Gần đây, A Lực mỗi ngày đều cùng Dư Y lên xuống xe buýt với nhau, có khi là nhà ăn cơm, còn có thể gặp phải. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Dư Y thì đã thích cô. Ở trong sòng bài bẩn thỉu xấu xa thì bộ dáng của Dư Y là sạch sẽ nhất. Các đồng nghiệp nam cũng thường xuyên bàn luận về Dư Y. Nếu muốn theo đuổi được cô, A Lực có nhiều dịp gần gũi Dư Y, nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh ta muốn anh ta tan ca cùng Dư Y. Dư Y không dứt anh ta ra, chỉ có thể nói: "Tôi có hẹn với người khác, không có về nhà bây giờ." A Lực ngạc nhiên: "Với ai?" Anh ta lập tức nghĩ tới là khách có tiền theo đuổi Dư Y, nên tận tình khuyên bảo, kêu cô cẩn thận khi quen biết người khác. Anh ta chạy thẳng đuổi theo tới chỗ bãi đậu xe ở dưới tầng hầm. Dư Y giơ bó hoa hồng ngăn cản anh ta lại: "A Lực, anh đừng đi theo tôi, nhanh chóng trở về đi." A Lực không nghe, giữ một khoảng cách với Dư Y. Chỉ chốc lát, ở phía trước có một chiếc xe hơi sang trọng phát ra ánh đèn. Người lái xe xuống xe mở cửa sau ra cho Dư Y. Thân xe ngăn chặn tầm mắt của A Lực. A Lực cũng không thấy được bộ dáng của người lái xe. Anh ta hô một tiếng: "Dư Y, vậy buổi tối mấy giờ cô mới về?" "Không biết." Dư Y ngồi vào trong xe, rốt cuộc không nhìn A Lực nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hoa hồng rất vướng víu. Dư Y đưa hoa cho chú Tuyền, kêu ông ta để vào chỗ phụ lái. Ngụy Tông Thao ở bên cạnh vẫn nhìn ra cửa sổ, cho đến khi xe hơi rẽ sang hướng khác thì anh mới thu hồi ánh mắt, liếc Dư Y vẫn đang mặc áo thun và quần sóc như cũ, nhíu mày hỏi: "Mỗi ngày cô Dư đều ăn mặc như vậy à? Không có mua quần áo khác sao?" Dư Y muốn cười, nhịn xuống mới lên tiếng: "Tiền lương ở thế giới giải trí cũng không đến nỗi quá tệ, hay là nên cân nhắc đến cung cấp một khoản tiền trợ cấp trang phục. Đợi khi ăn cơm chúng ta bàn tiếp." Nhà hàng nổi tiếng nhất Singapore ở ngay trong nội thành. Dư Y không biết là cô sẽ bị mang tới nơi nào. Nghĩ tới cô ăn mặc như thế này cũng không thích hợp đến chỗ sang trọng, nhưng cách ăn mặc của Ngụy Tông Thao cũng không thích hợp với nơi bình dân. Hôm nay Ngụy Tông Thao cố tình để cho cô nhìn với cặp mắt khác, thế nên mang cô tới Chinatown. Chinatown chính là phố người Hoa của Singapore, nơi nơi đều là gương mặt của người Hoa. Phong cách kiến trúc của nhà hàng hoàn toàn khác biệt với khu phố giải trí. Nơi này lạc hậu hơn rất nhiều, nhưng mà nơi này lại khiến cho Dư Y cảm thấy thân thiết. Đến bây giờ, cô vẫn còn chưa tới Chinatown. Sau khi xuống xe, nhìn ở đâu cũng đều mới mẻ, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Cô tựa như đang ở trong nước, thậm chí nhìn thấy được miếng chua cay của Trùng Khánh và bánh bao của Đông Bắc. Dư Y kềm lòng, không đậu, nuốt nuốt nước miếng. Đã gần 4 tháng nay cô không có được ăn đồ ăn của Trung Quốc chính thống. Ngụy Tông Thao rất ít khi tới đây. Thật ra cũng không có dành nơi này cho lắm. Anh dẫn Dư Y vào trong, thấy cô nhìn áo lạnh ra vài lần, muốn đi mua một cái áo khoác ra. Ở bàn kế bên có một người đang ăn cá viên, canh suông, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Ngụy Tông Thao lại mua về một phần cá viên. Không bao lâu trên bàn đã bày đầy đồ ăn, tất cả đều là hương vị Dư Y quen thuộc. Cô vùi đầu vào ăn, cũng không để ý đến Ngụy Tông Thao mặc âu phục phẳng phiu ngồi đối diện khiến người ta liếc mắt. Ngụy Tông Thao tán gẫu với cô về công việc ở thế giới giải trí, hỏi cô có thích ứng hay không, quầy bar có đầy đủ nhân viên hay không, những đãi ngộ phúc lợi có vừa lòng hay không. Dư Y vừa ăn vừa trả lời, nghiêm chỉnh như là một người nhân viên bình thường. Cuối cùng ăn uống no nê, khi rời đi thì đám người càng ngày càng chen lấn xô đẩy. Dư Y bị người ta xô đẩy, bước chân chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía của Ngụy Tông Thao. Đối phương đã nhanh hơn cô vài bước, người xung quanh tự động né tránh. Đối xử này chênh lệch quá lớn. Dư Y hơi nhíu mày một chút, trên tay đột nhiên nóng lên, bàn tay màu mù lúa mạch lớn gấp 2-3 lần bàn tay của cô, thoáng cái đã nắm lấy tay cô, nóng hôi hổi giống như là canh cá viên vừa ăn vậy. Chỉ là bàn tay này hơi cứng rắn, thô ráp, còn có một chút tình tứ, ngón tay càng không ngừng vuốt ve ngón tay cái của cô. Tiếng ồn ào càng ngày càng vang, xung quanh hai người lại giống như bị mở ra một khoảng yên tĩnh. Dư Y được anh dẫn dắt đi thẳng về phía trước, không bị ngăn nữa, thuận lợi suôn sẻ đi qua đám đông xô đẩy. Đây là lần đầu tiên bọn họ dắt tay nhau, chưa từng có bao giờ. Bắt đầu từ Chinatown sang Singapore, đi ở trong bóng đêm được 10 phút, Hai tay từ từ khô mát lại trở nên ẩm ướt. Lần đầu tiên cô phát hiện tay của mình lại nhỏ như vậy. Ngoại trừ cha, thì ra còn có người có thể hoàn toàn bao bọc được bàn tay của cô, bao lại thật chặt như vậy. Từ đầu tới cuối cũng không buông ra một chút nào. Dư Y ngay ngắn, chỉnh tề trở về nhà. Quần áo đầy đủ, môi cũng không bị người nào đó hôn. Nhưng mà lần này, nhịp tim của cô lại có chút khác thường. Tốc độ đập cũng không có mau hơn so với trước kia, thậm chí còn có chút thong thả. Nhưng cô cảm thấy tê tê, thì ra là trái tim cũng có thể tê dại. Dư Y che ngực, ngổn ngang trăm mối không giải thích được. Cô đem loại cảm nhận này nói với nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ cười đến mức có phần kỳ dị. Dư Y nhíu mày, đợi một hồi lâu mới nghe thấy nữ bác sĩ nói: khi tôi 25 tuổi thì đã yêu đương được 4 lần rồi. Cô lại vừa mới bắt đầu. Hiện giờ có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không? Dư Y không nói, nữ bác sĩ lại cười. Đời người sẽ không ngừng đi về phía trước. Cho dù là quá khứ tốt hay xấu, đều không nên ngoảnh lại. Chuyện xấu không thể cứu chữa, chuyện tốt cũng không thể làm lại. Mỗi ngày đều là một ngày mới. Chúng ta không thể cưỡng cầu quá khứ được, chỉ có thể cố gắng sáng tạo tương lai mà bản thân muốn. Cái đáng quý là chúng ta có khả năng làm ra chuyện tốt đẹp nhất. Cô muốn quý trọng cái gì đây? Đã thật lâu, Dư Y chưa có nghe được hai chữ quý trọng. Cô nghĩ tới bản thân mình 5 năm trước cũng đã hai bàn tay trắng. Nữ bác sĩ thấy vẻ mặt của cô thử ra, không khỏi bật cười, uống hết một ngụm cà phê, cuối cùng nói: không làm trễ giờ cô nữa, tôi có hẹn với người khác, phải đi trước. Cuộc trò chuyện hôm nay không thu phí, nữ bác sĩ chẳng qua là đi tới khu giải trí dạo phố mua sắm. Dư Y cảm thấy mình đã được lời, khi trở về, tinh thần thoải mái, tâm tình của cô không tệ, có người bị cự tuyệt từ tối hôm qua vẫn còn ra bộ mặt âm u. Trong văn phòng ở lầu 4, Trang Hữu Bách đưa tư liệu của nhân viên đến trước mặt của Ngụy Tông Thao. A Lực, năm nay 23 tuổi, làm việc ở Sòng Bạc 2 năm 3 tháng, nhân duyên rất tốt. Nhất là quan hệ rất tốt với nhiều đồng nghiệp nữ. Ngụy Tông Thao liếc nhìn tấm ảnh trên tư liệu, khuôn mặt của A Lực quả thật hơi có tính lường gạt đối với phụ nữ. Trang Hữu Bách nhìn mặt gửi lời, cẩn thận nói: có cần báo cho bộ phận nhân sự hay không ạ? Không cần. Ngụy Tông Thao vò tư liệu lại thành một cục, ném vào thùng rác. Đại hội vua bài sẽ nhanh chóng bắt đầu. Đào tạo một người chia bài ít nhất là 3 tháng. Nhân viên sòng bài một người cũng không thể ít đi. Nói rồi anh lại cười lạnh, rất trướng mắt, an bài tất cả ca làm của cậu ta tới nửa đêm. Trang Hữu Bách ngầm hiểu: vâng, tôi sẽ đi thông báo với nhân viên chủ quản của cô Dư, an bài tất cả các ca làm của cô ấy ở ban ngày. Ngụy Tông Thao cười: không cần, công và tư phải rõ ràng. Trang Hữu Bách duy trì trầm mặc đối với việc này. Ngụy Tông Thao cũng không để vào mắt nhân viên chia bài A Lực này, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn sâu sắc đối với Dư Y trêu hoa ghẹo nguyệt. Kiềm chế hơn nửa ngày mới không có biểu hiện ra ngoài trước mặt của Dư Y. Dư Y vô cùng vừa lòng đối với tình trạng cuộc sống hiện giờ. Cô đi gặp nữ bác sĩ định kỳ, ăn cơm ở nhà ăn. Khi rảnh rỗi thì nghiên cứu chính sách sử dụng công dân của Singapore. Khi đi làm thì thường xuyên bị gọi đến văn phòng. Ngụy Tông Thao đối với cô rất lịch sự lễ phép. Tất cả đều bắt đầu từ dắt tay, thỉnh thoảng thì hôn hai má cô. Dư Y đối với biểu hiện của anh thì vô cùng bất ngờ. Cô thật sự cảm thụ cảm giác được theo đuổi này. Thấy anh thật cẩn thận, thấy anh cố gắng kiên nhẫn, thấy anh tặng hoa, tặng những món quà nhỏ, nắm tay cô đi phố mỹ thực. Cô đang nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh lại. Nhớ tới bài ca Nông Nô vùng lên, người đàn ông này lúc trước còn vừa đe dọa vừa ép buộc cô, nháy mắt thế sự xoay vần. Dư Y cười cười, khẽ khẽ thở dài. Hôm nay cô có ca làm sớm, sau khi rời khỏi giường thì đuổi theo xe buýt. Khi cô tới thế giới giải trí thì thấy trong sòng bài vô cùng náo nhiệt. Cô thò đầu nhìn cả nửa ngày mới phát hiện những cô nàng tiếp viên của sòng bài đã đến. Ngay bên cạnh bàn đánh bài cũng có những phụ nữ xinh đẹp. Các đồng nghiệp bàn luận sôi nổi, vài ngày gần đây có những người thi đại hội vua bài lục tục kéo tới. Cuộc thi đấu kéo dài 3 tháng, chi phí ghi danh cao nhất là 50.000 Mỹ Kim. Còn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng khu giải trí cũng đã kiếm ăn no nê. Mặt khác, còn chưa có tính phí ăn phí ở, đến lúc đó Singapore nhất định đông nghịt người. Dư Y chỉ biết là mờ đối với loại thi đấu này. Khi nghỉ ngơi, cố ý tra xét tin tức giải trí thi đấu vua cờ bạc bao năm qua. Tiền thưởng cho quán quân 5 năm trước là 8 triệu Mỹ Kim. Năm nay, tiền thưởng cao tới 10 triệu Mỹ Kim.

Hôm nay anh không thể nhịn được nữa, lúc đi vào không khống chế được, nhưng Dư Y lại cứng rắn trốn thoát, thậm chí còn trốn dưới bàn làm việc của anh. Khi nào mà anh phải chịu qua cái sự sỉ nhục này? Ngụy Tông Thao rất tức giận, cởi một nút áo cổ. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc bộ dáng nhỏ của Dư Y trốn dưới bàn làm việc của mình. Anh ngửa đầu nhìn thì không nhịn được lại cười cười. Gần đây cô ấy thật vui vẻ, có đôi khi thậm chí còn đỏ mặt e thẹn, cũng sẽ chủ động dắt tay anh. Cô thậm chí còn cố ý mua thêm quần áo mới, không còn mặc áo thun đơn giản cùng với quần sóc đi ăn cơm với anh nữa. Lúc trước khi cô ấy cười với anh đều mang theo đôi phần xấu xa cùng thờ ơ. Nhưng này khi cô cười rộ thì giống như là một đứa con nít, còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn so với màu xanh biếc của xung quanh Singapore. Có đôi khi Ngụy Tông Thao nhìn cô đến ngẩn ngơ, cho đến bây giờ anh cũng không biết Dư Y lại có bộ dáng này. Anh muốn giữ cô ở lại thật lâu, giữ lại bộ dáng mỉm cười đó ở trên mặt của cô, cười đến đỏ mặt đáng yêu. Ngụy Tông Thao thở dài. Chú Tuyền, quay lại. Dư Y ở nhà chung, có tường bên ngoài sơn màu xanh lam. Ngụy Tông Thao đi tới lầu 12, gõ cửa, nhưng không có người trả lời. Suy nghĩ một lát, anh trực tiếp lấy ra cái chìa khóa mở cửa nhà. Nhìn thấy trong phòng là một mảnh tối đen, không một bóng người. Nhà tổ có bố cục một phòng, phòng khách rất nhỏ, được thu dọn sạch sẽ. Trên bàn còn bày một hộp thức ăn nhanh, cái laptop đóng lại ở bên cạnh. Ngụy Tông Thao dạo qua một vòng, ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ một chút, chưa đến 10 giờ, không biết là Dư Y chạy đi nơi nào. Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi điện cho chú Tuyền. Chú đi mua một chút đồ lại đây. Nửa giờ sau, Dư Y cầm chặt cái quạt gió vừa đi về phía nhà ở. Cách nhà tổ cách âm vốn không tốt, hàng xóm quen ngủ sớm. Cô nhẹ chân, nhẹ tay mở cửa phòng, nói với người phía sau. Tôi đem hành lý bỏ vào trước. Nói xong cô liền mang hành lý đi thẳng về phía phòng ngủ. Người đứng phía sau đóng sầm cửa lại, liền chạy theo cô, vừa chạy vừa nói tiếng Anh. May mà có bạn, ngày mai tôi phải đi tìm nhà ở. Vừa mới xong lập tức trợn mắt há mồm, chỉ vào người đàn ông trần truồng ở trước mặt, rồi nhìn về phía Dư Y cũng đang đứng ngây ra giống như cô ta. Trong phòng ngủ mở rộng, Ngụy Tông Thao chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người cao lớn, nhìn một cái không sót cái gì. Trên bàn học nhỏ đang đốt hai ngọn nến, còn có bày một chai rượu vang đã mở cùng với hai cái ly thủy tinh. Anh nhìn thấy hai người ở cửa thì lập tức rầm một tiếng đóng cửa lại. 10 phút sau mới ăn mặc chỉnh tề đi ra, nhìn về phía hai người vẫn còn đang giữ im lặng, làm như không có chuyện gì nói. Tôi đi trước. Người phụ nữ đứng bên cạnh Dư Y đột nhiên cười phất phất tay, dùng tiếng Anh nói. Tôi là bạn tốt của Dư Y, đến từ Thụy Sĩ, ngày mai sẽ đi tìm nhà ở. Tôi sẽ không gây vướng víu gì hai người đâu. Ngụy Tông Thao nhíu mày cười nói. Thụy Sĩ. Rồi liếc nhìn Dư Y một cái. Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng đi làm muộn. Dư Y đỏ mặt, cũng không nghĩ đến vấn đề chất lượng của khóa cửa nhà tổ, vội vàng vào phòng ngủ, thu dọn rượu vang và nến. Người ở bên cạnh líu díu nói. Anh ta là bạn trai của bạn sao? Bạn quen với bạn trai nào? Cái người đàn ông gọi điện thoại đe dọa tôi, có đến tìm bạn hay không? Bạn có an toàn không? Bạn tới Singapore là vì người đàn ông này sao? Ngộ nhỡ cái người đàn ông đe dọa tôi tìm tới thì làm sao bây giờ? Tôi đã chạy đến Singapore, chắc không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa tôi làm việc ở trong sòng bài, nơi đó có rất nhiều bảo an, tuyệt đối không có sát thủ, có phải không? Dư Y nhìn đến tủ đầu giường. Bên trên bày một bình hoa thủy tinh nho nhỏ, trong bình chỉ cắm một đóa hoa hồng xinh đẹp rực rỡ. Cô không có bình hoa, cái bình nhỏ này đây chỉ có thể là Ngụy Tông Thao đưa tới. Cô cười cười, quay đầu nói. Tôi không có quen bạn trai mới, anh ấy chính là người đã đe dọa cô. Hơn nữa, cô cười đến rạng rỡ. Bạn là tiếp viên trong sòng bài của anh ấy chính là ông chủ của thế giới giải trí. Âm thanh líu díu rốt cuộc ngừng lại, cô ta đã sợ đến ngây cả người. Ngày hôm sau, Dư Y mang theo người phụ nữ lại bắt đầu líu díu đi làm. Trong lòng cô hớn hở, thường xuyên nhìn đồng hồ, nhìn chằm chằm điện thoại di động, chờ nó vang lên. Quản lý rốt cuộc, đột nhiên tìm cô. Đến phòng khách quý, ở lầu 4 giúp đỡ, không đủ nhân viên. Bên trong phòng khách quý ở lầu 4 đang tiến hành một ván bài, có 5 người ngồi ở bàn, bên trong chỉ có âm thanh của người chia bài đang chia. Cửa lớn mở ra, người phục vụ rượu tiến vào. Lý Tịnh Truyền nhìn về phía Dư Y chậm rãi đến gần, sờ soạng bài tú lơ khơ đang ở trong tay một chút, khóe miệng khẽ cong lên. Bọn họ đang chơi bài tú lơ khơ, trên bài có một đống lớn thẻ bài. Khách đánh bài khác đến từ châu Âu và Hàn Quốc, bọn họ dùng tiếng Anh để đối thoại. Lý Tinh Truyền mở bài tú lơ khơ ở trong tay ra, cười nói: "Vận may của tôi đã đến." Anh ta hé ra 4, hé ra 5, 9 điểm là lớn nhất. Thẻ đánh bài được đưa đến đầu này của Lý Tinh Truyền. Lúc này, Lý Tinh Truyền mới nói với Dư Y: "Không bằng cô Dư ngồi vào bên cạnh tôi đi. Tôi đã thua 3 ván rồi, cô ở gần thì tôi liền thắng." Dư Y bưng ly rượu tới cho vài người khách đánh bài khác, nhìn thấy mấy người đều có nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi bên cạnh. Chỉ có bên cạnh Lý Tinh Truyền là không có người ngồi. Cô đi qua, đưa ly rượu đến tay Lý Tinh Truyền rồi cười nói: "Thật xin lỗi anh, song bạc không cho phép nhân viên phục vụ lười biếng trong giờ làm việc." Lý Tinh Truyền nhướng mày, bật cười: "Xem ra ông chủ của cô rất khắc nghiệt với nhân viên." Một ván bài mới lại bắt đầu. Dư Y đến đứng ở một góc, chờ những người này sai khiến bất cứ lúc nào. Không biết họ còn muốn đánh bao lâu, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian điện thoại với Ngụy Tông Thao. Người chia cắt bài xong thì bỏ vào hộp bài, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nói đến đại hội vua bài lần này. Có người nói: "Anh Lý hiếm khi chịu tham gia đại hội vua bài, lần này vừa đúng lúc ở quê hương của anh, xem ra chúng ta chỉ có thể làm khách đi theo." Lý Tinh Truyền bật cười: "Ông Phác coi trọng họ Lý tôi quá rồi, cũng chỉ là dựa vào vận may, tôi vẫn thua không ngừng ấy mà." Anh ta chậm rãi nhấc lên một góc bài tú lơ khơ trong tay, vừa cong môi: "Không ngờ có lúc cô Dư xuất hiện lại mang đến cho tôi vận may thật tốt." Chỉ chốc lát sau mọi người mở bài, Lý Tinh Truyền hé ra con ách bích và con 8, lại là 9 điểm. Ông Phát cười nói: "Xem ra cô gái này thật sự mang đến vận tốt. Đến lúc đó anh Lý tiến vào vòng chung kết, không kêu cô Dư ngồi bên cạnh thì không được rồi." Lý Tinh Truyền quay đầu nhìn Dư Y, thấy Dư Y vẫn thản nhiên mỉm cười, một bộ dáng không quan tâm, không có chút nào khó chịu hoặc xấu hổ vì bị bọn họ lấy làm chủ đề của câu chuyện. Lý Tinh Truyền cười nhẹ: "Tôi đây muốn đi đòi người với ông chủ của cô ấy. Cô Dư không dám làm biếng đâu." Cuộc đánh bài kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ, Dư Y chỉ có thể đứng ngây ra đó, thỉnh thoảng mới tiến lên châm rượu cho bọn họ. Trên mặt của cô không một biểu cảm thừa thãi, nhưng đáy lòng cũng rất chấn động. Bất luận là mặt bài tốt hay xấu, trên mặt của Lý Tinh Truyền trước sau đều là một bộ dáng ung dung nhàn nhã, không có thay đổi một chút cảm xúc. Dư Y không có việc gì làm nên lặng lẽ tính toán, mới phát hiện ra anh ta thắng bài lại rất có quy luật. Thắng 2 ván hòa 1 ván, thắng 3 ván thua 1 ván, mỗi lần đều như xác định được tính toán rất tốt. Người chia bài là người của thế giới giải trí, không có khả năng thông đồng cùng với anh ta. Xem ra anh ta đã động tay động chân. Nhưng khi cô lén nhìn chằm chằm anh ta từ đầu đến cuối, cũng không nhìn ra thủ pháp của anh ta có vấn đề gì. Hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.